Thập niên 80 nữ nhà giàu số 1. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái ở giường cách vách từ chối. Cô ăn đi, tôi không thể ăn ngọt. Nhìn thấy Chu Thanh Bình nhún nhường không nhận nữa, bác gái liền quay sang Phùng Thanh Thanh. Đưa cho con bé, mẹ cháu không ăn thì cháu ăn đi. Trời nóng, không ăn đồ cũng sẽ bị hỏng. Thanh Thanh biết nói từ sớm. Tuy rằng mới hơn 2 tuổi, lại có thể nghe hiểu được ý của người lớn. Cô bé hiểu chuyện lắc đầu. Cháu không ăn, ăn đường sẽ làm hỏng răng. Bác gái liền vui vẻ cười. Ai ra, cháu mới bao lớn, vậy mà rất có chính kiến. Đến đây, không lo, Thanh Thanh không hé răng. Cô bé thật cẩn thận mà nhìn lại mẹ mình. Chu Thu Bình ở trong lòng thở dài. Con gái hiểu chuyện làm cô đau lòng. Cô ôn thanh nói, ăn đi, mau cảm ơn bà. Năm 1988 đã có thể mua đồ mà không cần tem phiếu. Cô cũng đang chuẩn bị đi Cung Tiêu xã mua bình sữa và sữa mạch nha để trả lại nhân tình. Thanh Thanh lúc này mới tươi cười rạng rỡ. Chính mình lấy cái muỗng múc đồ hộp ăn. Cô bé từ lúc cai sữa đến bây giờ liền tự chính mình ăn cơm. Kết quả một muỗng đồ hộp bỏ thêm nước ấm đưa vào trong miệng. Cô bé mới vừa nuốt xuống liền phun ra. Chu Thu Bình duỗi tay muốn giúp con gái lau miệng. Tay đụng phải trán của con mới kinh ngạc phát hiện ra. Như thế nào mà nóng như vậy? Con gái lớn phát sốt. Bác sĩ lại đây lại đo thân nhiệt cho cô bé. Lại cầm đèn pin nhỏ chiếu đi chiếu lại mắt của cô. Cuối cùng đưa ra kết luận. Cô bé bị kinh hách lại nhiễm gió nên bị cảm lạnh. Cho nên mới nóng lên như vậy. Con bé còn nhỏ nên không thể tiêm hay truyền nước hạ sốt được. Chỉ có thể tạm lau cơ thể rồi quan sát. Nếu lúc sau mà không giảm thì đành phải tiêm. Chu Thu Bình nào dám thả lỏng. Cô nhìn chằm chằm con gái cả một đêm cũng chưa dám chợp mắt. Sợ hai con gái nhỏ sẽ có bất trắc gì. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng. Cơn sốt của con gái lớn mới giảm. Cô lại quay qua cho con gái nhỏ uống sữa xong mới ghé đầu vào đầu giường mơ hồ ngủ. Chờ đến khi cô tỉnh lại thì bác gái ở giường bên cạnh đã xuất viện. Trước khi đi còn để lại hộp đào cùng sữa bột cho cô. Cách chương.